Võng du đại tướng sư, chương 303, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm đang chiến đấu bắt đầu thời điểm, Tả Dương cũng đã tế nổi lên thủy tinh kính. Giờ khắc này, thông qua thủy tinh kính hắn thấy rõ ràng, hướng về hắn mạnh mẽ tấn công mà đến cũng không phải là Sato Kazuko bản tôn, mà là một đoạn gỗ tròn, nàng bản tôn, nhưng là trong nháy mắt cùng đoạn này gỗ tròn chia ra làm hai, nhanh chóng ẩn vào dưới một thân cây bóng tối ở trong. Cái này đông doanh nữ tử xác thực rất cẩn thận, đủ cẩn thận, ở tình huống như vậy lại còn muốn sử dụng thế thân thuật. Có điều này thủy tinh kính cũng đúng là cái hiếm có ra sức bảo vật, thông qua nó không những nhìn thấu Sato Kazuko thế thân, liền ngay cả ẩn thân với trong bóng ma Sato Kazuko cũng đều ở đáy mắt, không chỗ che thân. Có điều vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Tả Dương như cũ giả bộ cái gì cũng không thấy dáng vẻ, cẩn thận cùng cái kia thế thân dây dưa. Cheng, hắn tế lên đỡ chiêu rời ra thế thân công kích, lập tức lại dùng ra một chiêu thiên chu vạn độc thủ bên trong độc chu thổ ti đem bức lui. Cùng lúc đó, vù vù vù, trước còn sót lại hai tên ngồi xổm ở trạc tử trên đông doanh giặc hoa cũng gia nhập chiến đoàn. Chỉ tiếc lấy thực lực của bọn họ, coi như Tả Dương gắng đón đỡ thương tổn của bọn họ đều có thể gánh vác một hồi lâu, căn bản là không có cách cho Tả Dương mang đến bao lớn uy hiếp. Chỉ chốc lát sau, ba, nương theo cuối cùng một tiếng hét thảm, hai tên đông doanh giặc hoa liền ở Tả Dương ứng đối Sato Kazuko thế thân đồng thời thuận lợi giải quyết rơi mất. Mà trong quá trình này, Sato Kazuko bản tôn nhưng thủy chung trốn ở bóng tối ở trong, hoàn toàn không có muốn lên đến giúp đỡ ý tứ, thậm chí cái kia hai tên đông doanh giặc hoa thời điểm chết, trong mắt của nàng liền mảy may gợn sóng đều không có. Tựa hồ, những này thủ hạ chỉ là băng lạnh công cụ, mà cũng không phải là tươi sống sinh mệnh. Cùng lúc đó, là thời điểm, Tả Dương thầm nghĩ trong lòng, hai tên đông doanh giặc hoa vừa chết, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý ứng đối Sato Kazuko, mà hiện tại cái này đông doanh nữ tử bản tôn trốn ở trong bóng ma căn bản có điều đến, dưới tình huống này, hắn hoàn toàn không tìm được một đòn cơ hội. Quan trọng nhất chính là, hắn vẫn chưa thể biểu lộ quá nhiều ý đồ, bởi vì hắn chỉ có một phần trung linh điêu độc, tức là nói chỉ có một cơ hội đánh chết nữ nhân này, một khi làm cho nàng nhận ra được, hoặc là một đòn chưa bên trong, chỉ sợ trong thời gian ngắn thì sẽ không lại có cơ hội, hắn còn không biết muốn dẫn mị ảnh kiếm pháp tàn quyền tại đây khoái hoạt đảo trên lại tồn bao lâu. Bởi vậy, hắn quyết định bán cái kẽ hở, lừa gạt Sato Kazuko chủ động đưa tới cửa. Chỉ có điều ở Sato Kazuko như vậy giang hồ cao thủ trước mặt coi như không có kẽ hở, đều bất cứ lúc nào có khả năng bị đột phá phòng ngự trực tiếp thuấn sát, liền chớ đừng nói chi là cố ý bán kẽ hở, chơi thoát độ khả thi lớn vô cùng. Vì lẽ đó Tả Dương thực là ở bác liều một phen xe đạp biến mô tô bác. Nhưng hắn lại cũng không phải là ở không hề căn cứ, bác tư bản hắn vẫn có một ít, bởi vậy mới dám như thế bất cần tiến hành thử nghiệm. Đầu tiên, Sato Kazuko cũng không có từng trải qua hắn di hoa thiếp ngọc. Vô khuyết, cái này chiêu thức mặc dù không cách nào đàn hồi NPC công kích thế nhưng chiêu thức tự mang. Hồng bá thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại có thể bảo đảm hắn ở chịu đến công kích bất tử tình huống, sẽ không xuất hiện được công kích cương trực hoặc là hắn mặt trái trạng thái, do đó ở chịu đến công kích đồng thời mượn cơ hội tiến hành phản kích, chỉ cần một kiếm, trung linh điêu độc thấy máu nhập thể, chiến đấu liền kết thúc. Thứ chính là Trần Di ở đấu trường đoạt bảo. Đêm trước đưa cho hắn kim sa lan lộ kỳ dược. Lên cấp, muốn nắm lấy cơ hội tiến hành phản kích hắn phải tận lực bảo đảm chính mình chỉ ít có thể chịu đựng Sato Kazuko một lần tập kích bất tử, bằng không hết thảy đều là nói suông, mà kim sa lan lộ kỳ dược. Lên cấp ở hạ thấp 50 điểm cương khí đồng thời, có thể vì hắn cung cấp 150 điểm ngoại công sức phòng ngự. Cương khí chủ yếu ảnh hưởng nội kình phòng ngự, mà cùng Sato Kazuko tiếp xúc nhiều lần như vậy, Tả Dương cơ bản có thể phán đoán cái này đông doanh nữ nhân nắm giữ một bên đều là một ít ngoại công chiêu thức, nội kình thương tổn loại khí chiêu căn bản không có, bởi vậy, này kỳ dược có thể vì hắn cung cấp khổng lồ ngoại công phòng ngự liền có đất dụng võ. Cùng này 150 điểm ngoại công sức phòng ngự lẫn nhau so sánh, cái kia cố định đàn hồi 100 bị thương hại lên cấp hiệu quả ở trong trận chiến đấu này, trái lại không có chút nào trọng yếu. Lần thứ hai, trung linh điêu độc cùng thủy tinh kính. Hai thứ này chân bảo đều là Sato Kazuko cũng không biết chuyện đồ vật, hơn nữa là Tả Dương trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu đồ vật, cái này đông doanh nữ nhân không biết gì cả, Tả Dương mới có thể ra không ngờ. Nói chung, này ba phía thiếu một thứ cũng không được. Nếu là chuẩn bị như vậy toàn diện một lần đánh bạc cuối cùng cũng hay là đã thất bại lời nói, Tả Dương cũng không có gì để nói nhiều, sau đó cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt tiếc hận, bởi vì, điều này giải thích lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản là không bắt được mị ảnh kiếm pháp tàn quyền, món đồ này nhất định không có duyên với hắn. Như vậy tính toán thời điểm, bạch, Sato Kazuko gỗ tròn thế thân lần thứ hai vung động Shuriken hướng về Tả Dương kéo tới. Cheng, Cheng, Tả Dương vội vã sử dụng một chiêu hoa phi điệp vũ. Vô Khuyết tiến hành ứng đối ung dung cầm trong tay rời ra, nhưng sau một khắc. Ai, Tả Dương bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy hắn lại ở chống đỡ thời điểm. Không để ý, dẫm đến phía sau một cái cây nhỏ cành. Cây nhỏ cành tự nhiên là, răng rác, một tiếng đứt rời, Tả Dương nhưng là bị lóe lên một cái, thân hình bất ổn đung đưa hai tay nỗ lực duy trì cân bằng. Lớn như vậy một sơ hở nên đủ chứ, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc Tả Dương căn bản là không có cách đi quản Sato Kazuko liệu sẽ có bị lừa, liền lập tức trong bóng tối đem kim sa lan lộ kỳ dược. Lên cấp ăn vào, coi như lãng phí vậy cũng hết cách rồi, dù sao cũng tốt hơn Sato Kazuko quả thực bị lừa, hắn nhưng còn chưa kịp uống thuốc trực tiếp bị thuấn sát thân thiết chứ. Muốn thực sự là như vậy, không cần người khác động thủ Tả Dương sau đó khẳng định chính mình phải mạnh mẽ đánh chính mình mấy cái to mồm, đại chửi mình là ngốc thiếu. Cùng lúc đó, vù vù vù, mấy đạo tay áo tiếng xé gió thình lình vang lên, cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt Sato Kazuko tóm lại vẫn là bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều lấy hành vi của nàng phong cách như cũ vẫn có bảo lưu, nàng sử dụng lúc trước ở ôn nhu hương có ích quá chiêu kia, hóa thành ba cái Sato Kazuko từ phương hướng khác nhau hướng về Tả Dương nhanh chóng kéo tới, thuận tiện liền niêm phong lại Tả Dương sở hữu đường đi. Chịu chết đi, ngươi này đê tiện người Trung Nguyên, ba cái Sato Kazuko đồng thời lớn tiếng quát đối với Tả Dương cái này. Đồ vô liêm sỉ, nàng từ lâu hận đến hàm răng ngứa coi như giết hắn, nàng cũng sẵn còn nóng. Tiên thi, để giải trong lòng chi oán khí. Ha ha, đẹp đẽ. Ở thủy tinh kính phụ trợ bên dưới, Tả Dương một chút liền nhận ra bên trong chân thân. Cùng lúc đó, đợi được ba cái Sato Kazuko đồng thời gần người, đã không thể lại thu thế biến chiêu thời khắc di hoa tiếp ngọc. Vô Khuyết, vù, một tiếng vang nhỏ, hồng nhạt kình khí liền đem hắn hoàn toàn bao bọc lại, thoa trung linh điêu độc ẩn ca kiếm cũng xuất hiện ở trong tay. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là hắn có hay không có thể gánh vác được. Vì to lớn nhất khả năng sống tiếp ở không cách nào thấy rõ Sato Kazuko đến cùng dùng chính là chiêu thức gì tình huống, hắn thậm chí còn đồng thời sử dụng một chiêu vạn độc cương khí. Đỡ chiêu, đây là, thấy Tả Dương lại tại đây trong chớp mắt phát sinh biến hóa như thế, tính cách giảo hoạt Sato Kazuko quả nhiên cả kinh, nhưng giờ khắc này nàng đã không còn sự lựa chọn của nó, chỉ có mạnh mẽ tấn công. Cho ta nhận lấy cái chết, ba cái Sato Kazuko, tổng cộng 6 đem Shuriken toàn lực giết hướng về Tả Dương. Cheng, cheng, cheng, cheng, bên trong hai cái Sato Kazuko dùng thực chiêu, 4 đem Shuriken đồng thời bị vạn độc cương khí. Đỡ chiêu, rời ra, mà hai người này Sato Kazuko ở chịu đến vạn độc cương khí. Đỡ chiêu, phản phệ một khắc đó, cũng là phát sinh. Oành, oành, hai tiếng nhẹ vang lên, hóa thành hai đám màu trắng sương mù. Phóc, phóc, nhưng chân thân dùng nhưng là hư chiêu, hai đem Shuriken trong nháy mắt đánh tan cương khí, một thanh cắm ở Tả Dương ngực khác một thanh thì lại đi vào Tả Dương bên hông. 982, 1010, tuy rằng Tả Dương đã sớm ăn vào kim sa lan lộ kỳ dược. Lên cấp giờ khắc này sức phòng ngự cao thái quá, nhưng Sato Kazuko đòn đánh này thương tổn vẫn phi thường kinh người. Chính là như thế trong nháy mắt. Ta đi, Tả Dương cũng không nhịn được âm thầm kêu lên một tiếng sợ hãi, trước mắt hắn tổng cộng có 2472 HP hạn mức tối đa, đây tuyệt đối là player khác chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Thế nhưng ở Sato Kazuko một đòn bên dưới, vẫn là lại đến lúc lại gia tăng rồi 150 điểm ngoại công sức phòng ngự tình huống, lại trực tiếp liền bị đánh ra tầm nhìn hoàn toàn đỏ ngầu gần chết trạng thái. Có thể tưởng tượng, nếu như không có cái kia ngoài ngạch thêm ra đến 150 điểm ngoại công phòng ngự, hắn hiện tại khả năng đã bị thuấn sát còn bác cái chứng A, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải vui mừng cái này thời điểm. Không chết, Sato Kazuko cũng là đồng dạng lấy làm kinh hãi, đây tuyệt đối không phải nàng như đã đoán trước kết quả. Cùng lúc đó, phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, một đòn không thể gỡ xuống Tả Dương tính mạng, nàng chút nào đều không ham chiến, dưới chân phát lực lập tức liền lại muốn triển khai độn thuật ẩn vào phụ cận bóng tối ở trong. Đêm đen, chính là nàng sân nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng chính là bọn nàng chờ lâu như vậy, nhất định phải chờ đến tối lại đột kích kích Tả Dương nguyên nhân, ở trải rộng bóng tối buổi tối, đã không biết có vài vị nổi danh thiên hạ võ lâm hào kiệt chết ở trong tay nàng, hơn nữa lấy nhược khắc cường. Chỉ là lần này, nàng tựa hồ là đã chọn sai người. Tăng, nương theo vang lên trong trẻo, ở nàng mới vừa có động tác thời điểm Tả Dương trong tay cái kia mặt hàn quang nhẹ nhàng xẹt qua. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Sato Kazuko thân thủ cực nhạy bén, cho dù ở nằm trong loại trạng thái này, nàng thân thể lại cũng vẫn là vặn vẹo ra một cái cực quỷ dị tư thế, lại hiểm hiểm tránh thoát này hoa hướng về cổ nàng một kiếm. Một giây sau, bạch, thân hình của nàng bỗng nhiên một chuỗi cũng đã hòa vào cách đó không xa bóng tối ở trong. Ha ha, thật không? Tả Dương khóe miệng lại làm dấy lên một vệt tự tin độ cong. Lúc này, hắn đã không còn diễn trò, liền như vậy trừng trừng nhìn bóng tối ở trong Sato Kazuko, xem Sato Kazuko đều có chút chột dạ. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Chấm, Sato Kazuko nhưng còn không biết như cũ dùng loại kia đến từ bốn phương tám hướng mờ mịt âm thanh hỏi. Kết quả lời còn chưa dứt nàng nhưng rốt cục cảm giác được phía bên phải của chính mình gò má thoáng có một tia nhẹ nhàng đâm nhói, đồng thời một giọt ấm áp chất lỏng chính theo gò má chậm rãi tuột xuống lạc trong lỗ mũi cũng đầy dẫy nhàn nhạt mùi máu tanh. Đây là, Sato Kazuko vội vã giơ tay lau một cái. Đó là nàng huyết chỉ có điều vốn nên máu đỏ tươi, giờ khắc này nhưng biến thành màu xanh thăm thẳm. Không được có độc, Sato Kazuko sau biết sau cảm thấy kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng sau một khắc nàng liền cảm giác được thân thể một trận bùn rùn, hai cái chân cũng đã không phải là mình chân, dường như mất đi xương bình thường mềm mại ngã xuống. Ngươi, nàng dãy dụa muốn đứng lên đến thế nhưng không cần nói đứng thẳng, lúc này giờ khắc này nàng hô hấp đều có chút khó khăn, nói chuyện đều trở nên uể oải. Không sai nhi, có độc hơn nữa này độc vào máu là chết không có giải dược, ngươi không cứu, không muốn dãy dụa nữa. Tả Dương nhếch môi, lộ ra miệng đầy bạch tùm hàm răng, gật đầu thừa nhận nói. Vừa nãy Sato Kazuko tuy rằng tránh thoát Tả Dương cái kia một kiếm, nhưng cuối cùng lưỡi kiếm vẫn là lược đến gò má của nàng, lưu lại một đạo phi thường thiền vết thương. Đổi ở bình thường, loại này vết thương nhỏ thậm chí ngay cả nhẹ nhàng nhất. Nguyễn tổ chức bầm tím. Trước đây mỗi lần xem báo cáo tin tức tác giả khuẩn đều cho rằng Nguyễn tổ chức bầm tím là nhiều thương thế nghiêm trọng, tháng trước đi bách khoa một hồi mới biết này mẹ kiếp chính là sát sách ra, này vài câu nước coi như khoa phổ còn không biết ông chủ ba. Đều muốn rất miễn cưỡng mới có thể tính cả, thế nhưng đây đối với Trung Linh Điêu độc tới nói, là đủ. Ngươi, ta nếu là chết rồi, phụ thân đại nhân không biết. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sato Kazuko dùng ánh mắt oán độc trừng mắt Tả Dương, chỉ tiếc nàng đã không có càng nhiều khí lực nói chuyện, nọc độc chính đang nhanh chóng tập kích nàng thân thể. Lời này nói, nghe nói như thế Tả Dương rồi lại nở nụ cười. Không phải vậy ngươi đem Sato Kenshin nơi đặt chân nói cho ta, ta hiện tại liền đi tìm hắn để hắn báo thù cho ngươi thế nào? Không, không thể, Sato Kazuko tức giận đến cả người run, hàng này ở nàng trước khi chết lại còn muốn buộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi thực sự là cả nghĩ quá rồi, tại đây loại rừng núi hoang vắng, ngươi mang đến người lại tất cả đều chết rồi, ta muốn là không nói, ai biết ngươi chết như thế nào? Tả Dương tiếp tục cười nói. Nếu như ta lại từ trên người ngươi gỡ xuống một hai món đồ coi như tín vật đưa đến Sato Kenshin trước mặt, ngôn từ chuẩn xác biểu một phen trung tâm, thuận tiện đem ngươi chết đẩy lên Hoạt Diêm Vương trên người, nói không chắc ngươi lão tử cũng đến cùng ngươi như thế bất chi bất giác chết trong tay ta, ngươi nói có hay không loại khả năng này. Ngươi, phốc, Sato Kazuko trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, này ngụm máu tươi cũng đã có một nửa biến thành màu xanh thăm thẳm, thời gian của nàng không hơn nhiều. Ồ ta chợt nhớ tới đến, ta thực là có thuốc giải, ngươi nếu như đem Sato Kenshin điểm dừng chân nói cho ta, ta hiện tại giải độc cho ngươi nói không chắc tới còn kịp. Tả Dương vỗ một cái trán lại nói, ngươi mới vừa nói qua, đã nói này độc không có giải dược, ngươi đừng muốn gạt ta, ngươi không, vô liêm sỉ. Sato Kazuko vẻ mặt thống khổ che ngực trợn mắt khinh bỉ mắng. Mẹ kiếp lại bị ngươi nhìn thấu, sắp chết rồi trí nhớ vẫn như thế tốt. Tả Dương tiếc nuối nói rằng, phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, lại nhìn cái kia Sato Kazuko, nàng đã mềm mại tựa ở trên cây, tuy rằng như cũ dùng một đôi tràn ngập oán hận con mắt nhìn chằm chằm Tả Dương, nhưng trong lỗ mũi cũng chỉ có ra khí, không còn tiến vào khí. Nàng chết rồi, uất ức như thế chết ở một cái vô liêm sỉ người Trung Nguyên trong tay, chết không nhắm mắt cách chương.